Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, vạn độc xà vương thực lực. Giờ khắc này, Tô Ly trong ánh mắt lóe ra tham lam quang mang. Đồng thời, loại này tham lam không phải vũ hồn, ba bơ mần, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Mà là Tô Ly nội tâm nảy sinh dục vọng. Hoặc có lẽ là từ Tô Ly ngưng luyện ba bơ mần bổn nguyên dấu ấn phía sau. Loại trí mạng đó tham lam biến thành một loại thuần túy dục vọng. Cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Tô Ly hành động. Chín cái không gian giới chỉ A. Tô Ly hiện tại cũng không phải cái gì đều không hiểu võ giả tiểu bạch. Cái này hơn một tháng, hắn hiểu rất nhiều cùng võ giả có liên quan tri thức tin tức. Không gian giới chỉ có bao nhiêu đáng giá, hắn đã biết rồi, mặc dù là một nhân một nhân một, M, loại này ít nhất không gian giới chỉ, giá đều cao tới 10.000 điểm cống hiến, tương đương với hắn khoảng thời gian này tổng thu hoạch, mà 10 x 10 x 10 không gian giới chỉ, giá thì là cao tới 10 vạn điểm cống hiến. Giống như Hứa Văn Hương tặng đưa cho hắn 100 x 100 x 100 không gian giới chỉ, càng là cần ước chừng 1 triệu điểm cống hiến mới có thể mua được. Hơn nữa 10 khối trung cấp năng lượng tinh thạch, 200 khối sơ cấp năng lượng tinh thạch. Hứa Văn Hương vì đầu tư hắn cái này hay là tuyệt thế yêu nghiệt. Ở hai người mới vừa quen mới một ngày dưới tình huống, liền biếu tặng cho hắn tương đương với 110 cộng vạn điểm cống hiến tài nguyên. 110 cộng vạn điểm cống hiến A, đều có thể mua được một loại vương giả cấp võ giả sáng tạo chiến kỹ. Coi như Hứa Văn Hương nói đây là chiến lợi phẩm, không phải bỏ tiền mua, cũng hào phóng đến một cái cực điểm. Đồng thời, để cho giải khai chân tướng Tô Ly trong lòng chảy xuôi một tia ấm áp. Đối với nhân loại của thế giới này có càng nhiều hơn lòng trung thành. Chính là bánh ít đi, bánh quy lại, Tô Ly đã đem Hứa Văn Hương phần nhân tình này ghi lại. Đến khi hắn về sau trở nên cường đại, tuyệt đối sẽ tìm cơ hội hoàn lại. Mà bây giờ, hắn cư nhiên ở cái địa phương này thấy được 9 cái không gian giới chỉ. Coi như bên trong không gian giới chỉ đồ vật, tất cả đều bị vạn độc xà vương súc sinh này soàn soạt. Nhưng chỉ cần không gian giới chỉ dung tích vượt lên trước 10 x 10 x 10 là hắn có thể thu hoạch hơn 1 triệu điểm cống hiến, tuyệt đối là một khoản thiên lớn tài phú. Không gian giới chỉ loại vật này, chỉ cần chủ nhân tử vong sẽ giải trừ trói chặt, cho nên vạn độc xà vương cũng có thể tiến hành sử dụng. Vì vậy, Tô Ly đối với cái kia 9 cái bên trong không gian giới chỉ có còn hay không đồ đạc, không phải ôm hy vọng quá lớn. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất là như thế nào mới có thể bắt được cái kia 9 cái không gian giới chỉ. Tô Ly rơi vào trầm tư. Rất nhanh, hắn liền ngẩng đầu lên. Lấy được đáp án chỉ có một. Phải giải quyết hết vạn độc xà vương mới được. Nhưng then chốt, súc sinh này thực lực cường hoành phi thường. Trong tài liệu ghi chép, vạn độc xà vương tổng cộng sở hữu 3 cái kỹ năng. Theo thứ tự là vạn độc phong bạo, rắn độc chi vũ, hắc ám độc vũ. Lại nói tiếp, vạn độc xà vương vẫn là hắc ám, kịch độc song thuộc tính yêu thú. Nếu như mình bây giờ là thanh đồng cảnh giới đại viên mãn, không biết có thể hay không hấp thu nó yêu thú cô đọng quả thứ hai bổn nguyên dấu ấn. Mẹ, ta nghĩ gì thế? Ta có thể là vạn độc xà vương đối thủ. Tô Ly tâm lý phát khổ. Súc sinh này trên người dài phòng ngự tính lại mang theo kịch độc miếng vảy. Một thân trụ cột lực lượng sợ rằng vượt qua 500.000 cân. Thậm chí càng cao, hắn kỹ năng cũng một cái so với một cái mạnh mẽ. 3 cấp yêu thú bên trong, xem như là phi thường cường đại loại đó. Phổ thông bạch ngân cấp võ giả, ở nơi này súc sinh trước mặt, chỉ có ngay miệng lương phần. Ta muốn thế nào mới có thể giết chết súc sinh này? Tô Ly rất nhanh tự hỏi, hắn bây giờ thủ đoạn công kích không nhiều lắm, ngoại trừ một thân võ đạo chân nguyên cùng trụ cột lực lượng bên ngoài. Cũng chỉ có yêu thú vong hồn đại quân, cho nên có thể đánh chết vạn độc xà vương phương pháp duy nhất. Chính là dùng vô số yêu thú vong hồn, đi gắng gượng hao tổn đến chết vạn độc xà vương. Nhưng tại trước đây, Tô Ly nhất định phải làm một chuyện, biết rõ ràng vạn độc xà vương thực lực cụ thể, cùng với mỗi một chủng kỹ năng cụ thể uy năng. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể đúng bệnh hốt thuốc, tìm ra đánh chết vạn độc xà vương phương pháp. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly tinh thần khẽ động, lập tức liền có 100 đầu hai cấp sơ kỳ yêu thú, 50 đầu hai cấp trung kỳ yêu thú, 30 đầu hai cấp hậu kỳ yêu thú, 10 đầu hai cấp đỉnh phong yêu thú. Vong hồn truyền ra một hồi gầm nhẹ phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất chạy nhanh hướng vạn độc xà vương. Tô Ly định dùng những thứ này yêu thú vong hồn đến sò xét vạn độc xà vương thực lực. Đồng thời, hắn vội vã thu liễm khí tức, đem hô hấp của mình yếu bớt đến mức cực hạn, giấu ở đá lớn phía sau trong bụi cỏ, chỉ lộ ra một đôi mắt, đi quan sát kế tiếp cục diện. Một cấp yêu thú, cùng thông thường dã thú không có phân biệt, một điểm chỉ số ít cũng không có. Hai cấp yêu thú, tương đương với đứa trẻ 3 tuổi nhi, hiểu được đơn giản suy nghĩ, nhưng ba cấp yêu thú lại bất đồng. Một ngày lên cấp làm ba cấp yêu thú, liền ủng có người thành niên chỉ số ít cùng năng lực suy tính. Bốn cấp yêu thú càng là có thể miệng nói tiếng người. Cho nên, Tô Ly tuyệt đối không thể để cho vạn độc xà vương phát hiện mình. Ngược lại không phải sợ chết, mà là sợ vạn độc xà vương biết mình có thể thao túng yêu thú vong hồn, đi báo cáo cho những cái này cường đại yêu thú. Đến lúc đó, vô số yêu thú hàng lâm, hắn hầu như chắc chắn phải chết. Vì vậy, ở thực lực cường đại đứng lên phía trước, coi như sử dụng hắc ám chúa tể như vậy kỹ năng, cũng phải lặng lẽ sử dụng, không thể để cho mục tiêu phát hiện. Trừ phi hắn có thể 100% khẳng định mục tiêu nhất định sẽ chết. Tô Ly nghĩ điều này thời điểm, oanh oanh oanh, từng đợt kịch liệt dẫm đạp tiếng truyền ra. Thức tỉnh đang ở phơi nắng mặt trời vạn độc xà vương, nó xà tín phun ra nuốt vào, mở một đôi âm lãnh con ngươi nghi hoặc nhìn xông về phía mình một đám hai cấp yêu thú. Mặc dù vạn độc xà vương ủng có người thành niên chỉ số ít, cũng hoàn toàn không nghĩ ra đám này chỉ có hai cấp tiểu gia hỏa, tại sao phải có lá gan lớn như thế, lại dám tới mạo phạm chính mình. Tê tê tê, nó một tấm miệng rắn bên trong truyền ra bén nhọn tiếng ngựa hí. Nó đây là đang cảnh cáo những cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, nếu như còn dám đi tới, nó sẽ chủ động công kích. Dưới bình thường tình huống, yêu thú tấn cấp đến 3 cấp sẽ cùng nhân loại giống nhau, đi qua các loại tài nguyên tới làm bản thân mạnh lên. Nhưng là không phải là không thể thôn phệ còn lại yêu thú. Cho nên, vạn độc xà vương chỉ làm cho Tô Ly những thứ này yêu thú vong hồn một lần rời đi cơ hội. Vạn độc xà vương tiếng ngựa hí truyền ra, hết thảy yêu thú vong hồn bất vi sở động. Cứ như vậy một chút thời gian, khoảng cách vạn độc xà vương chỉ còn lại không tới 200 thước. Rốt cục, vạn độc xà vương động, nó đã cho quá những thứ này tiểu gia hỏa cơ hội. Nếu chính bọn chúng muốn chết, thì trách không được nó cái này, tiền bối. Lúc này, vạn độc xà vương một tấm miệng rắn mở lớn, hướng phía trước mặt vừa phun, nhất thời, ô ô ô, tiếng rít vang vọng, ẩn chứa kịch độc mặc lục sắc bão táp bị vạn độc xà vương phụt lên mà ra. Trong thời gian ngắn, liền khuếch tán đến bốn phương tám hướng, tung hoành hơn 100 thước, phô thiên cái địa một dạng, tàn sát bừa bãi hướng hết thảy yêu thú vong hồn. Chỉ một thoáng, lệnh khiến Tô Ly rợn cả tóc gáy một màn xuất hiện. Hắn thao túng những cái này yêu thú vong hồn. Ngoại trừ 10 chỉ 2 cấp đỉnh phong yêu thú vong hồn bên ngoài. Còn lại 2 cấp yêu thú vong hồn. Đúng là còn không có vọt tới vạn độc xà vương trước mặt. Đã bị kịch độc phong bảo ăn mòn thành nước đặc. Rơi xuống đất mặt. Đệ 4 càng. Giữ gốc đổi mới kết thúc. Nay nhật ra càng điều kiện. Hoa tươi đạt được 8.000 đóa, hoặc là phiếu đánh giá đạt được 1.000 chương, hay hoặc là nhiều hơn 3 cái khen thưởng. 3 chọn 1, chỉ cần có thể đạt được một người trong đó điều kiện. Liền tăng thêm, nói được thì làm được. Cầu chống đỡ, cảm ơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?